Nghe nói Tam Vương gia là Cuồng Vương phi. Chương 4, góc truyện audio.com. Trên bầu trời Trung Quốc, chiếc máy bay của tiểu thư Meiyo Kitomono đang bay lượn trong máy bay. Meiyo nàng đang ngồi nghe bài hát yêu thích của AKB48 bùm. Phần đầu của chiếc máy bay nổ một tiếng. Nàng nghiêng đầu thầm oan. Đồ dởm, thoát vụ này liền mua loại tốt hơn. Lại cởi bộ kimono trắng ra, bên trong vẫn là áo thun đen và quần đùi bó. Xách túi dù tới trước cửa máy bay. Siêu, Phật, nàng nhảy xuống, dù bật ra. Với nàng, cú nhảy dù này chẳng là gì hết, bình thường như mọi khi. Đang suy nghĩ viển vông, nàng trợn mắt trên mặt biển là một cái vòng tròn như lốc xoáy, đen như lỗ đen vũ trụ. Nàng bị hút vào, cách chương.